hắn muốn đọc không có bất kỳ cản trở gì cả. Trên nhật báo được chia làm rất nhiều khu vực, viết tất cả các chuyện xảy ra ở trong thánh thành, cách chương.